Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, tiến vào. Canh 2, hụ, từng tiếng sang sảng tiếng ho khan một lần đánh thức nàng. Nàng vừa nghe đến Triệu Đại Hà thanh âm, vội nói, Triệu công tử, ta đây là ở trong trận. Đúng, Sở Ly thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, phảng phất tới từ chân trời. Như thế nào mới có thể ra ngoài? Nguyệt Như vội nói. Sở Ly thanh âm bên trong mang lấy ý cười. Ngươi có thể thử xông vào một lần. Nhìn có thể hay không xông ra đến. Tốt. Nguyệt Như phiêu thân vọt lên. Muốn dọc theo Sở Ly phương hướng của thanh âm đuổi theo. Lại tại nửa đường trụy lạc. Không thể tiếp tục được nữa. Thân thể càng ngày càng nặng nề. Làm sao cũng dãy giụa mà không thoát. Nhảy không cao. Nàng lại đi cự phong bên trên leo lên một hồi, biết rõ tốn công vô ích, thế là suy nghĩ khác người đi trở về, nhưng lui về phía sau xem xét, bạch vụ vô biên, đã khóa lại tầm mắt cùng đường xuống núi đồ, căn bản tìm không thấy đường, nàng không tin ta tiếp tục đi xuống dưới, dù cho thấy không rõ đường, không có đường, Sở Ly thanh âm vang lên, nếu là thả mấy cái đao, ngươi bây giờ đã đem mình giết. Nguyệt Như dừng bước, thế là chuyển hướng bên cạnh, rất nhanh lại truyền tới Sở Ly thanh âm, ngươi lại chết một lần. Nguyệt Như nhếch môi đỏ nghĩ nghĩ, lần nữa thi triển khinh công đi nhanh, lên núi đỉnh mà đi. Sở Ly nói, ngươi bây giờ ngay tại đi vòng vèo, đã mười mấy vòng. Nguyệt Như khẽ nói, kia rốt cuộc có biện pháp nào phá trận? Sở Ly lắc đầu nói, đối với không biết trận pháp người mà nói, chỉ có thể dùng man lực, hướng một cái phương hướng đánh. Bất quá trận pháp chi lực chính là hư không chi lực. Người lực lượng tại nó bên cạnh nhỏ bé yếu ớt, trừ phi thiên thần cao thủ mới có hy vọng. Vậy liền không có biện pháp khác. Nguyệt Như nói, muốn phá trận biện pháp, một là chính mình chính là trận pháp sư, mới có thể tìm được sinh môn. Một cái khác cũng chỉ có thể dùng man lực. Sở Ly nói, trận pháp bố trí được hoàn mỹ vô khuyết cơ hồ là không có khả năng. Một khi có khuyết điểm, trận pháp chi lực vận hành khó tránh khỏi có giáp nhám trệ. Man lực có thể phá vỡ, cho nên liền nhìn mỗi người vận khí. Vận khí tốt, trận pháp thiếu hụt đại. Vận khí không tốt, trận pháp thiếu hụt nhỏ. Làm sao cũng không phá nổi. Cảnh vật chung quanh lượng biến đổi quá nhiều. Muốn cùng trận pháp hoàn mỹ phù hợp gần như không có khả năng. Tổng tôn tại sai sót. Vậy này tòa trận pháp đâu? Trận pháp này rất nhỏ. Hơn nữa ngọc khí cũng đủ. Cho nên khuyết điểm rất nhỏ. Muốn dùng man lực phá vỡ rất khó. Sở Ly nói. Ra đi. Hắn bỗng nhiên bước vào. Một bà kéo ra Nguyệt Như. Nguyệt Như chỉ cảm giác mắt bỗng nhiên biến đổi. Lại xuất hiện tại Phượng Tiên lầu lầu một đại sảnh. Lúc trước cự phong giống như mộng ảo. Nàng lại rõ ràng chân thực cảm thụ được. Tuyệt không phải hư giả. Sở Ly nhìn ra ý nghĩ của nàng một loại. Thuyết đạo, trận pháp chi lực tác dụng tại ngũ quan. Ánh mắt nhìn thấy, thủ cước chạm tới. Cho nên cảm thấy là thực. Không cách nào phân biệt đến cùng là thật là giả. Cái này như Phật Pháp nói. Ngũ giác vì chướng. Bọn hắn nhất định không trốn thoát được. Nguyệt Như mừng rỡ. Có trận pháp này, đám gia hỏa này tới đi không được. Sở Ly cười nói, bọn hắn chưa hẳn dám vào cái này trận, cho nên không thể ôm hy vọng quá lớn. Bọn hắn như cảm giác nhạy cảm, hẳn là cảm thấy được nguy hiểm, không dám vào đến. Nguyệt Như nói, ta đi cùng sư phụ nói. Lúc sáng sớm, Sở Ly đi tới Cửu Tinh lầu. Hắn tới rất sớm, cướp được một tấm phía trước cửa sổ cái bàn, điểm mấy đạo thức nhắm, uống rượu chậm chậm nhấm nháp. Cửu Tinh lầu tài nấu nướng đúng là nhất tuyệt, có thể trở thành Đại Phong thành đệ nhất tửu lâu tuyệt không phải dựa hổ khiếu đường chi danh. Xác thực có chân tài thực học, hắn mới ăn được phân nửa, nhìn thấy Dương Oanh chính nhẹ nhàng lên bậc thang, nhìn thấy Sở Ly đập, bước chân chính là dừng lại, quay thân liền muốn đi. Sở Ly dương dương thanh âm. Hô, Dương cô nương. Mọi người đều nhìn phía Dương Oanh. Tại mọi người ánh mắt bên dưới, Dương Oanh nhếch môi anh đào. chừng một cái Sở Ly, tức giận đi tới gần, ngồi tới hắn đối diện. Ngươi mời đến ta làm gì? Ta muốn trốn tránh ngươi. Sở Ly cười nói, còn có thể lại nán lại một ngày. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Oanh khẽ nói, ăn tới ăn đi, vẫn là này nhà rau tốt nhất. Ngươi trước hết trốn ta 2 ngày a, ta cũng nhanh đi. Chúng ta từ đó về sau liền nước giếng không phạm nước sông. Sở Ly ha ha cười nói, ngươi biết Huyết Y giáo sự tình a? Huyết Y giáo? Dương Oanh ngẩn ra, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như nghe bọn hắn nghị luận qua. Hổ Khiếu Đường không muốn giúp bận bịu. Sở Ly nói, Dương Oanh nói, bọn hắn phải xem Phượng Tiên lầu náo nhiệt đâu, làm sao có thể hỗ trợ? Không bỏ đá xuống giếng thì là tốt. Nàng nói đến đây, lòng đầy căm phẫn. Sở Ly cười nói, ba tông không phải đồng minh sao? Làm sao thời điểm then chốt không giúp đỡ? Bọn hắn chỉ ở đối phó Quang Minh Thánh giáo lúc là đồng minh, còn lại thời gian là đối thủ. Dương Oanh hừ một tiếng, khoát tay một cái nói, quên đi, ta mới không muốn quản những này phá sự đâu. Liền là cẩn thận ngươi cái kia người trong lòng. Sở Ly bật cười nói, Nguyệt Như cô nương ưa thích chính là Lục công tử, người ưa thích chính là Nguyệt Như cô nương. Dương Oanh khẽ nói, này ai cũng không ý kiến ai sự tình a. Sở Ly nói, tốt a, không nói những này, liền nói Huyết Y giáo người một khi vào thành, có thể không giết người. Bạch Hổ Tông liền trơ mắt nhìn xem mặc kệ. Huyết Y giáo đệ tử là tên điên, huống hồ chỉ có hơn 20 cái, không đáng quản. Dương Oanh hừ một tiếng nói, thật sự là ghê tởm, bọn hắn mặc kệ ta quản. Sở Ly nhíu nhíu mày, ngươi nếu là quản, sẽ cho Bạch Hổ Tông rước lấy đại phiền toái. Sợ cái gì phiền phức? Dương Oanh khẽ nói, thân vì Bạch Hổ Tông, chỉ có chính mình chủ động tìm phiền toái, không có sợ phiền phức. Sở Ly giơ ngón tay cái lên, mày liễu không nhường mày dâu. Bội phục. Dương Oanh khẽ nói, ngươi là thay Phượng Tiên lầu kéo người đâu, ngược lại thật sự là tận tâm, liền sợ Nguyệt Như cô nương không lĩnh tình đâu. Sở Ly cười cười, cái kia cũng không có cách nào. Tốt, hướng về phía ngươi si tình sức lực, ta nhất định giúp bận bịu. Dương Oanh nói. Sở Ly ha ha cười nói, không cần, miễn cho ngươi chịu phạt, Phượng Tiên lầu đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến bọn hắn đâu. Hắn đối danh tiếng ngược lại không quan trọng, ngược lại cường giả vi tôn, chỉ cần mình võ công đủ, hết thảy đều là ca tụng. Nếu là võ công kém cỏi, hết thảy đều là trò cười. Chứa thành một tháng như cô nương người theo đuổi, si tình người cũng không tệ, chơi rất vui, có cái gì chuẩn bị? Dương Oanh khẽ nói, ba nhà bên trong Phượng Tiên lầu thực lực kém cỏi nhất, nếu không phải Bạch Tiền bối tọa trấn, Hổ Khiếu Đường cùng Liệt Nhật Đường đều có thể ép tới bọn hắn thở không nổi. Sở Ly lắc đầu, các ngươi Hổ Khiếu Đường cùng Liệt Nhật Đường không đối phó được Huyết Y giáo, Phượng Tiên lầu lại có thể. Điều này cũng đúng. Dương Oanh gật đầu nói, Hổ Khiếu Đường cùng Liệt Nhật Đường đều làm rùa đen rút đầu, không dám chọc Huyết Y giáo. Phượng Tiên lầu lại không sợ, thời điểm then chốt vẫn là áp sát nữ nhân. Sở Ly nở nụ cười. Dương Oanh nói, Đại Phong thành nam nhân quá vô dụng. Nàng nói chuyện không kiêng nể gì cả, thanh âm không nhỏ, những người chung quanh cũng nghe được, bất thiện chừng tới. Một làn khói hỏa bỗng nhiên tại thiên không nổ tung. Sở Ly quét mắt một vòng, là Phượng Tiên lầu. Hắn đại viên kính trí đã thấy 10 cái nam tử áo trắng phóng tới Phượng Tiên lầu. Phượng Tiên lầu rất yên lặng, nửa đêm mới ngủ, sáng sớm chính là đang ngủ say thời điểm. Này 10 cái nam tử áo trắng có 2 người trung niên, còn lại 8 cái là thanh niên, toàn thân huyết khí tràn đầy hơn nhiều thường nhân, theo góc tường dâng lên, trực tiếp phá tan Phượng Tiên lầu đại môn, vọt vào, sau đó không trung nổ tung pháo hoa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.